Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 493, mất trí nhớ ma cổ Mông. Phụ thần, mẫu thần, thú thần. Lúc này, trên trăm cái thủy lăng kính vờn quanh tại ma cổ Mông chung quanh. Chậm rãi xoay tròn, động thái nhào bắt lấy ma cổ Mông mỗi một cái góc. Như vậy là được rồi. Thần quang kình lắc lắc cái đuôi, tạo nên từng vòng gợn sóng, biểu thị mình rất hài lòng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thần quang kình thanh âm rất bình thản, nghe không ra nhiều ít chờ mong. Vương Triệt lại cảm giác được, gia hỏa này nội tâm ý nghĩ. Đón lấy, Vương Triệt lập tức cùng Hùng Bảo tâm linh cảm ứng. Ma cổ Mông lúc này linh hồn đã hoàn toàn bị kéo vào Hùng Bảo vô tướng tu di thần bên trong. Về phần tại phát sinh lấy cái gì, chỉ có Hùng Bảo biết. Rất nhanh, Hùng Bảo phát tới nghi vấn. Làm như thế nào thao tác? Cho nên, ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Vương Triệt hỏi trước, vô tướng tu di thần đối với Hùng Bảo tới nói, là chưa từng tiến vào xa lạ lực lượng lĩnh vực. Vương Triệt thiết yếu muốn thời thời khắc khắc biết Hùng Bảo tình huống. Gấu sóng trầm tư mấy giây, dựa theo Vương Triệt nói một chút, nó mở ra tự mình tu luyện ra vô tướng tu di thần. Vương Triệt không nói trước đó, nó là hoàn toàn không biết nên làm sao mở ra. Về phần làm như thế nào dùng, càng là mờ mịt. Rốt cuộc, cái đồ chơi này không phải hồn kỹ. Quy tắc cùng liên bang bên kia là khác biệt. Người nói trước đi nói, người bây giờ mở ra vô tướng tu di thần là như thế nào? Vương Triệt thuận miệng hỏi. Ngao, ngao ngao, ngao ngao ngao. Hùng Bảo liên tiếp ủng ục. Vương Triệt khẽ gật đầu. Hùng Bảo hiện tại vô tướng tu di thần chính là vậy sơ hiển trạng thái. Làm thế giới tinh thần cùng hồn sủng bản thân kinh lịch là cùng một nhịp thở. Đối trước mắt Hùng Bảo tới nói, nó còn rất trẻ. Tu luyện cửu chiến phi tiên quyết bất quá ngắn ngủi nửa năm. Cũng bất quá 2-3 tuổi. Cho nên vô tướng tu di thần cũng không khổng lồ. Chỉ là một mảnh rừng trúc. Chỉ bất quá, tại rừng trúc bên trong, có một con cự thú hư ảnh. Giống như là pho tượng đồng dạng. Con kia cự thú, liền là cửu khuyết tu di viên tàn ảnh. Tàn ảnh không có chi tiết. Chỉ có đại khái cự thú hình dáng cùng đơn sơ bề ngoài. Nhưng khí thế vẫn như cũ, mà ma cổ Mông linh hồn hóa ảnh, lúc này liền ngoan ngoãn ngồi tại cự thú trước mặt, ngây thơ thất thần bộ dáng. Vương Triệt, Hùng Bảo có thể tu luyện thành cửu chiến phi tiên quyết. Có rất nhiều nguyên nhân, không phải tùy tiện liền có thể học được. Hiện ở loại tình huống này, một là bởi vì Vương Triệt võ hồn, cùng nó hồn hoàn, cả hai sinh ra chặt chẽ quan hệ. Thứ hai là Hùng Bảo có được thần uy lực. Có cơ sở điều kiện. Thứ ba là võ hồn bên trong lưu lại kia tàn trang. Hết sức đặc thù, cho nên Hùng Bảo mới có thể tại hơn nửa năm học được cửu chiến phi tiên quyết. Về phần quá trình, Vương Triệt đại khái có thể đoán được một chút cái gì. Đoạn này quá trình bên trong, nó khẳng định thừa nhận khỉ nhỏ một chút kinh lịch. Từ một người đứng xem góc độ, kinh lịch một chút. Dạng này mới có thể để cho Hùng Bảo nhanh nhất hoàn thành vô tướng tu di thần tạo dựng. Mà Hùng Bảo vô tướng tu di thần bên trong có tu di viên hư ảnh, liền cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu không, Hùng Bảo vô tướng tu di thần không cách nào ngắn như vậy thời gian tạo dựng ra đến. Vậy liền đơn giản, Vương Triệt trầm ngâm nói. Tại ngươi vô tướng tu di thần bên trong, ngươi bây giờ đi đến cự thú hư ảnh bên trong. Để mà hồn là niệm, trực tiếp sửa chữa ma cổ Mông tiềm thức, nhưng không thể thay đổi quá mức, không phải linh hồn của nó quá phản kháng sẽ trực tiếp giải phong. Đến lúc đó ngươi vô tướng tu di thần sẽ bị nó khổng lồ linh hồn phá hủy. Gần 1 triệu năm hồn thú, tinh thần lực, tự nhiên là Hùng Bảo có thể đối kháng. Về phần làm sao đổi, ngươi dạng này, còn như vậy, cuối cùng dạng này, chấm ngoặc kép. Hùng Bảo nghiêm túc nghe, con mắt con nghe được linh lợi trực truyền. Một lát sau, Vương Triệt nhìn xem ma cổ Mông thân thể. Rất nhanh, nó động, nó 100 mét cao thân thể. Đầu tiên là nằm xuống, sau đó trên mặt đất giống như là lừa lười lăn lộn. giống như là nghiền ép máy móc đồng dạng, đem mặt đất ép bình. Nơi xa, thần quang kình bắt đầu hưng phấn. Rất nhanh, ma cổ mông tứ chi chạm đất, miệng bên trong phát ra vô ý thức giống âm thanh. Lão đại, xa xa huyết tinh địa long giật nảy cả mình. Lão đại, người đây là tại làm gì? Người đường đường viễn cổ bá chủ thân phận, sao có thể làm chuyện loại này? Làm tiểu đệ nó, muốn tỉnh lại ma cổ mông, chỉ là tùy ý nó làm sao lớn tiếng kêu gọi, đều không thể đem ma cổ mông tỉnh lại. Vương Triệt, người cái tên này đến cùng đối lão đại đã làm gì? Huyết tinh địa long thở phì phò bay đến Vương Triệt bên người. Giận dữ hét, liền là lăn một cái. Vương Triệt nói, người lúc sinh ra đời chưa từng làm việc này. Để nó thể nghiệm một chút trở lại lúc vừa ra đời cảm giác. Người biết cái gì? Cái này gọi không quên sơ tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyết tinh địa long, nói thật hay. Thần quang kình dùng cái đuôi ba ba vỗ mặt hồ. Hồn thú lúc sinh ra đời không đều như vậy sao? Cái này có cái gì? Nhiều đến mấy cái. Đừng chỉ lăn bên này a. Một bên khác cũng lăn một cái. Nói, thần quang kình lần nữa vỗ mặt hồ. Dòng nước rầm rầm tưới rơi tại ma cổ mông chỗ thổ địa bên trong. Có nước thấm ướt, nguyên bản khô ráo mặt đất. Lập tức biến thành bùn nhão. Không lâu lắm, ma cổ mông toàn thân liền nhuộm đầy bùn nhão. Nhìn xem làm trò hề dáng vẻ. Trên trăm con thủy lăng kính tạch tạch tạch ghi xuống. Không, các ngươi, các ngươi, các ngươi sao có thể dạng này vũ nhục lão đại ta? Huyết tinh địa long nhìn thấy một màn này. Một đôi nguyên bản liền đỏ bừng vô cùng đôi mắt. Giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. Ta và các ngươi liều mạng. Huyết tinh địa long tức giận nói. Nó mở ra long rực. Cuồng phong gào thét. Thần quang kình xoay người. Liếc huyết tinh địa long đồng dạng. Huyết tinh địa long bỗng nhiên im bặt mà dừng. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Cái này. Vương Triệt đi tới nói. Kỳ thật thật không có vũ nhục lão đại các ngươi. Không tin. Ngươi xem một chút nó lúc này trên mặt biểu lộ. Nếu có thể tìm tới một tia thống khổ, ta tại chỗ liền đem đầu tháo xuống cho ngươi. Huyết tinh địa long tranh thủ thời gian nhìn mình. Lão đại, rất nhanh, nó liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này, ngay tại bùn nhão bên trong lăn lộn ma cổ mông. Trên mặt một mặt vui vẻ, không có chút nào nửa điểm không vui. Mặc dù vẻ mặt này cùng lão đại bình thường loại kia lạnh lùng cao ngạo. Miệt thị hết thảy khí thế cùng thần thái hoàn toàn là một trời một vực. Nhưng quả thật, là chân thật, không có nửa điểm hư giả thành phần. Ngươi nhìn, đúng không? Vương Triệt nói, kỳ thật, ta chỉ là để hùng bảo để ma cổ mông phóng ra nội tâm của mình thôi. Cũng còn chưa nói tới sửa chữa ý thức. Nói một cách khác, ngươi bây giờ thấy được lão đại. Kỳ thật mới là nó nội tâm chân thật nhất một màn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyết tinh địa long sắc mặt biến hóa không? Chừng, từ từ lui về sau. Nói đến đây, Vương Triệt cảm thán nói. Hồn thú cùng đồng dạng. Sống nhiều năm như vậy hồn thú. Trí tuệ đều là cực kỳ chi cao. Là sẽ không dễ dàng để người hoặc là đồng loại cảm nhận được nội tâm của mình. Dù chỉ là một góc, ngươi suy nghĩ một chút ngươi sâu trong nội tâm mình. Có phải thật vậy hay không là vì lão đại của ngươi? Hoặc là, có cái gì che giấu lão đại các ngươi bí mật nhỏ? Huyết tinh địa long không nói. Đương nhiên, đây chỉ là nó một phần nhỏ bản tính thôi. Nó nội tâm cực kỳ kháng cự, nhưng không có kháng cự đến để nó linh hồn bản năng phá vỡ phong ấn. Không phải, lấy nó cùng hùng bảo thực lực sai biệt, căn bản sẽ không xuất hiện một màn này. Nó như bây giờ chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nó nội tâm mặc dù cực kỳ kháng cự, nhưng thân thể rất thành thật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyết tinh địa long bắt đầu hoài nghi mình. Thần quang kình nhìn về phía Vương Triệt, ánh mắt có chút kỳ quái. Cái này nhân loại thật có thể lắc lư. Ngao ngao ngao. Cái này, hùng bảo phát ra một tiếng chu lên. Trên người nó bề ngoài cự thú hư ảnh bắt đầu dần dần biến mất. Trên thân tượng trưng cho thân là hắc mang bắt đầu biến mất. Ma cổ mông thân thể chấn động run rẩy. sau đó bất động. Khi nó lần nữa mở mắt ra, phảng phất lại biến thành một con kia từng tung hoành viễn cổ bá chủ. Chung quanh thủy lăng kính lập tức ở thần quang kình khống chế bên dưới lui về. Sau một hồi, hình tượng đứng im, mà cổ mông không nhúc nhích. Thần quang kình con mắt đều híp lại, tựa hồ lại cười, lại tựa hồ chờ lấy nhìn ma cổ mông trò cười. Lão đại, chấm ngoặc kép, huyết tinh địa long thấp giọng kêu gọi. Ngươi là ai? Ma cổ mông nhìn xem nó. Ta vừa rồi ký ức bị mất. Ngươi nói một chút ngươi là ai? Ân, chờ một chút, ta là ai? Huyết tinh địa long, thần quang kình, Vương Triệt. Vương Triệt cũng thuộc về thực ngẩn người. Gia hỏa này, quả nhiên giảo hoạt một nhóm. Lão đại, ngươi mất trí nhớ rồi. Huyết tinh địa long giật nảy cả mình. Ngươi là ma cổ mông a? Ngươi đã từng tung hoành viễn cổ mặt đất bá chủ. Ngươi đây đều có thể quên rồi. Ma cổ mông trên mặt xuất hiện giật mình thần sắc. Sau đó nó lập tức khôi phục thân như sơn nhạc giống như thông thiên cự thú hình thái. Trên người bùn nhão, trong nháy mắt bị chấn bay biến mất. Sau đó một bên gầm thét lên. Nguyên lai ta là ma cổ mông a. Ta hiểu được, ma cổ mông, đường đường bá chủ, còn chơi mất trí nhớ như vậy cấp thấp thủ đoạn sao? Thần quang kình phát ra cười nhạo thần. Thế nào, không dám thừa nhận mình vừa rồi làm cái gì rồi? Ta làm cái gì? Ma cổ mông hỏi. Thần quang kình lập tức đem lên 100 viên thủy lăng kính tổ hợp thành một mặt to lớn thủy lăng kính. Phát ra vừa rồi thu hình tượng. Ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là ai? Ném thú không? Sau khi xem xong, ma cổ mông trầm tư chốc lát nói. Đây là ta. Không sai. Ta thừa nhận. Đây đúng là ta. Nhưng ta vừa rồi mất trí nhớ. Đây là mất trí nhớ ta cùng hiện tại ta không quan hệ. Ma cổ mông nói. Nói xong, ma cổ mông nhìn về phía Vương Triệt nói. Ta hơi nhớ tới một điểm. Ân, ta thừa nhận. Cái này con gấu nhỏ vẫn được. Nhanh chóng hành động đi. Con kia thủy ma thú. Nằm ở bên kia thời gian quá dài. Đừng lãng phí lực lượng của chúng ta. Vương Triệt nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì ma cổ. Mông, thầm nghĩ. Những này sống mấy vạn năm hồn thú. Da mặt phương diện này là thật dày đặc vô cùng. Thần quang kình một nghẹn. Giống như là một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Cái này. Ma cổ mông đưa tay đi bắt viên kia thủy lăng kính. Nhưng mà, thần quang kình lại tự hồ sớm có chủ ý. Trực tiếp đem nó thu hồi lại. Ma cổ mông, đã không có quan hệ gì với ngươi. Kia màn này, ta lưu làm kỷ niệm. Cũng hẳn là có thể. Thần quang kình nói, ngươi sẽ không phải bởi vì thứ này. Còn muốn cùng ta đánh một trận a? Ma cổ mông lâm vào đứng im trạng thái. Mặt không đổi sắc nói. Không đến mức, dù sao đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi tùy ý, thần quang kình bỗng nhiên tự nhủ. Lại kia về sau những cái này sinh mệnh có trí tuệ. Ta cần để cho bọn chúng tìm hiểu một chút bọn chúng tạo vật chủ hình tượng mới được. Đúng lúc là cái tốt tài liệu. Đến lúc đó đem một màn này truyền xuống. Thần quang kình nói xong cũng một ngụm đem thủy lăng kính. Nuốt vào bụng bên trong. Mà nghe nói như thế, ma cổ mông sắc mặt lập tức liền thay đổi, thanh âm mãnh liệt ngập trời. Ngươi cái này ngốc kính, ngươi thử một chút, phá phòng, yên tĩnh, Vương Triệt, Hùng Bảo một trận mồ hôi lạnh. Cảm giác những này tiền bối đều quá phức tạp đi. Nó không hiểu, giả mất trí nhớ, lấy ma cổ mông phá phòng mà tiên cáo thất bại. Không có cách, thần quang kình chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Quá độc ác. Ma cổ mông không phá phòng không được. Được rồi. Vương Triệt lập tức nói. Đừng ở nhiều lời. Hiện tại ngươi cũng thể nghiệm một phen. Luôn có thể biết phú linh quá trình đi. Hừ. Ma cổ mông hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống. Giao nhau thăm dò lên tay. Thản nhiên nói. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Ngươi hành động đi. Cái này thủy ma thú bên trong có cái ma chữ. Ngươi còn thiết lập nó có cực mạnh tính công kích. Vậy ta đề nghị ngươi cho nó thiết lập là vốn là thủy linh thú. Bởi vì nguồn nước bị lây nhiễm, biến thành thủy ma thú. Từ đó có nhất định hung tính. Về phần tại sao bị lây nhiễm, đó là đương nhiên là bởi vì máu của nó nguyên liền không quá đi. Quá ô uế không chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Công báo tư thù chính là vậy. Đừng nói, còn có thể thuyết phục. Xéo đi, đây là máu tươi của ta sáng tạo. Cùng ngươi có quan hệ gì? Muốn vì nó phú linh, cũng là ta tự mình thiết lập. Thần Quang Kình lạnh lùng nói. Ta cho rằng, nó là nhận lấy tà ác lực lượng dụ hoặc, phản bội biển cả, nhưng cuối cùng tại biển cả ôm ấp dưới. Cuối cùng thay đổi triệt đề, hoàn toàn tỉnh ngộ, một cước đá văng kia đến tự đại mà tà ác lực lượng. Trở về sinh mệnh chi nguyên, đồng thời, nguyện ý vì mình sai lầm chuộc tội. Cố thủ vừa gặp, thủ vệ một phương bình an, cả đời không được rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Ngừng, Vương Triệt quát lớn cả hai, bất đắc dĩ nói, các ngươi nói những này, nó không trải qua, quá phức tạp đi, đây không phải giao phó nó ý nghĩa, mà là vì nó thiết lập thú sinh, ý nghĩa không phải như thế ban cho, được rồi, ta tự mình tới đi. Vương Triệt đối một bên Hùng Bảo gật gật đầu, Hùng Bảo nghỉ ngơi một trận, dùng tay so một cái ok tư thế. Nó nhìn về phía một bên khác thủy ma thú, lần nữa triển khai vô tướng tu di thần, bắt đầu dựa theo Vương Triệt nói tới thao tác, thần quang kình cùng ma cổ mông lẫn nhau liếc nhau, sau đó nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng nhau nhìn về phía Vương Triệt, thời gian không có quá khứ bao lâu, bỗng nhiên, thủy ma thú thân thể, động rồi, nhìn thấy một màn này, thần quang kình cùng ma cổ mông ánh mắt ngưng tụ. Một lát sau, thủy ma thú dần dần mở mắt, tại mở mắt chớp mắt, trên người nó mực nước cổ đồ giống như là bổ sung năng lượng đồng dạng phát sáng lên. Kia là một đôi thanh tịnh hai con ngươi, đang thức tỉnh thời điểm, toàn thân lưu động từng đạo dòng nước có linh, quấn quanh lấy thủy ma thú thân thể. Hồ tương đương, ánh mắt nó đầu tiên là mờ mịt nhìn xem bốn phía, giống như mới sinh anh nhi lần đầu tiên. Nhìn xem cái này không biết thế giới đồng dạng, là kia giống như mờ mịt, khác biệt chính là, ánh mắt của nó dần dần có thần vận, phảng phất đã hiểu cái gì. Thủy ma thú phát ra một tiếng thấp giọng thở nhẹ, hướng phía xa xa ma cổ mông cùng thần quang kình thở nhẹ kêu to. Trong nháy mắt này, ma cổ mông cùng thần quang kình thân thể hơi chấn động một chút. Thân thể không tự chủ được đúng là có một cỗ đặc biệt kỳ diệu cảm giác. Kia là sinh mệnh cùng sinh mệnh lẫn nhau kết nối, mà tuyệt không thể tà cảm giác, một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại lực lượng đặc biệt, chậm rãi sinh sôi, cái này, đây chính là chúng ta sáng tạo cái thứ nhất hồn thú. Ma cổ mông cùng thần quang kình truyền âm cho nhau, thanh âm vẫn như cũ cực kỳ ổn định, nhưng lại mang theo vài phần đặc biệt ý vị, giống như kinh không phải kinh. Giống như vui không phải vui. Không sai, chính là như vậy. Thần Quang Kình lẩm bẩm nói. Đúng đấy, nó là đang kêu chúng ta. Đúng vậy, nó đang kêu gọi các ngươi. Vương Triệt nói. Phụ thần cùng mẫu thần. Các ngươi bọn chúng người sáng tạo. Ngoặc kép chấm hỏi. Ma cổ mông. Ngoặc kép chấm hỏi. Thần Quang Kình. Chờ một chút. Là ai phụ thần? Ai là mẫu thần? Thần Quang Kình cau mày nói, nói nhảm, đương nhiên ta là công, người mẫu, ma cổ mông nói, thả ngươi thú nương nương chó dám thúi. Thần Quang Kình khiển trách tiếng nói, ngươi mới là mẫu. Vương Triệt nhìn xem hai gia hỏa này lại muốn ầm ĩ lên. Không khỏi thở dài một tiếng, cái đồ chơi này liền là cái xưng hô, vậy các ngươi trực tiếp hiểu thành thú thần là được rồi. Không có phụ thần cùng mẫu thần. Cái này còn tạm được. Chấm ngoặc kép, ma cổ mông cùng thần quang kình lúc này mới tiếp nhận. Đến, hài tử, tới, thần quang kình hướng phía thủy ma thú phát ra một tiếng than nhẹ. Thủy ma thú bỗng nhiên có chút do dự nhìn thần quang kình cùng ma cổ mông đồng dạng. Vừa rồi hai bọn chúng người giao lưu nó là không biết. Cái này, thủy ma thú bỗng nhiên chạy hướng một bên Hùng Bảo, thân mật cọ sát. Ngoặc kép chấm hỏi, Hùng Bảo, thần quang kính, ma cổ mông,